Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời lạnh, bà mụ vẫn chưa đem hài tử ra, chỉ cho người vội vàng báo tin vui. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, phu nhân. Sinh được một vị công tử, mẫu tử đều bình an. Mùng 2 tháng giêng năm Hy Hòa thứ 11, Bình Nhi ra đời, nhỏ. Hơn tỷ tỷ của nó 3 tuổi lẻ 3 tháng, Bình Nhi lấy chữ lót theo Nguyên Nhi. Tên là Trịnh Thừa Bình. Hài tử, còn nhỏ, được bà mụ rửa sạch sẽ rồi đặt cạnh Lục Nhi, đôi mắt chưa mở. Nhìn không ra nó giống ai. Lục Nhi vừa mới sinh xong, nhưng nàng không ngủ, nàng nghiêng đầu. Nhìn hài tử, đứa trẻ này cùng Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi đều mà móng. Ngủ của nàng, Lục Nhi vất vả rồi, hài tử rất khỏe. Trịnh Tuân ngồi cạnh giường nhìn. Hai mẫu tử, Lục Nhi cho rằng Trịnh Tuân đã đạt được ý nguyện. Nàng sợ hắn cưng. Triều Bình Nhi vừa mới sinh xong, sản phụ thường suy nghĩ lung lung. Không biết nàng nghĩ gì mà nói, đã đúng như ý nguyện của chàng, Trịnh Tuân, chàng không thể thiên vị chỉ thương mình nó mà không. Thương Nguyên Nhi, Nguyệt Nhi, Trịnh Tuân cúi đầu nhìn, Lục Nhi vừa mới sinh hài tử, mất máu nhiều. Không có tinh thần, mà đôi mắt lại mở lớn. Không đâu, đều là cốt nhục của ta, đừng có nghĩ ngợi lung tung, nàng. Nghỉ ngơi cho tốt đi, hài tử tỉnh dậy sẽ có người chăm sóc, chờ nó lớn. Một chút, triều cục ổn định, ta đưa nó về Khai Phong thay ta đảm đương. Huyết mạch này, Trịnh đại nhân ôn tồn nói, không phải ghi tên vào gia phả theo danh nghĩa hắn sao? Lục Nhi nghe hắn nói, ý tứ của hắn là, hắn còn sống, sao lại bảo con thay hắn đảm đương duy trì huyết mạch? Ngủ đi, Trịnh Tuân duỗi tay che mắt nàng không cho nàng suy nghĩ. Miên man nữa, Lục Nhi, làm gì có ai mới sinh mà lại nghĩ đông nghĩ. Tây giống nàng, bàng Lục Nhi ở cữ rất tốt, cố nhụ mẫu cùng bà tử có chuyên môn đến hầu hạ Lục Nhi ở cử, hai. Người chăm sóc Lục Nhi đến mức nơi đó mềm mịn ướt át, còn nói đâu là. Thời điểm thích hợp nhất để nữ nhân điều tiết thân thể. Đợi ra cữ, Lục Nhi đứng trong viện, eo thon, mông cong, dùng mạo xinh. Đẹp. Có thể sánh ngang với đóa hoa tường vi đang nở rộ, nơi nào có thể. Nhìn ra nàng đã sinh 3 đứa con, cố nhụ mẫu còn dạy Lục Nhi làm thế nào để thu bụng ưỡn mông, mỗi. Ngày luyện vài bài tập làm sao để siết chặt cái cứng rắn của nam nhân. Kia, ban đầu Lục Nhi không chịu dùng bà vú, tuy rằng hiện giờ có bạc nhiều. Nhưng về điểm này Lục Nhi vẫn không thoáng được. Trịnh Tuân khuyên nàng, lúc trước nàng sinh Nguyên Nhi, đầu vê, nàng bị nó cắn tơi bời. Đau đến phát khóc, hiện tại mướn bà vú không? Bao nhiêu tiền, cũng không khác gì mấy, sau này lớn cũng không bám. Lấy nàng, Lục Nhi im lặng không nói, Trịnh đại nhân tựa như không biết thế nào là thỏa mãn, lăn qua lộn lại đủ. Tư thế ở trên giường, chuyện trên giường này, ban đầu Lục Nhi còn hào hứng còn tận tâm. Phối hợp với hắn, qua tới 2-3 đêm sau, nàng giống như ăn không tiêu. Mỗi lần bước xuống giường hai chân đều run rẩy. Đi đứng còn phải đợi. Nha hoàn dìu dắt, Trịnh Tuân, bàng Lục Nhi quỳ gối trên giường, tư thế này đã duy trì một lúc lâu, da. Thịt chỗ kia bị sốc lên, côn TH, tê đen tím tùy ý xông thẳng vào trong, khả khả, lỗi tại cố nhụ mẫu, cách chương.